Chương 35, hệ thống xin tha mạng A. Vậy ngươi muốn ta thế nào sao? Ngao Ngọc thật không cách nào, đáng thương hề hề nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi. Tạ Vân Phi đứng người lên, nói, lúc nào trả sư phụ 10,000 điểm cống hiến giá trị, chuyện này coi như xong. Điểm cống hiến là thần mã không tới 5 giây, Ngao Ngọc liền biến thành hiếu kỳ bảo bảo. Tạ Vân Phi trừng mắt nàng, nói ra, ngươi còn có tra hỏi quyền lợi sao? Ở lòng nữ trong nháy mắt lui tránh, nhưng trong lòng tại nói thầm, ta đều coi là sư phụ đều muốn đi Tây Thiên trình diện, hắn một kẻ phàm nhân làm sao làm được? Đây chính là ngay cả Long tộc đều gánh không được cấm kỵ pháp thuật, vì sao sư phụ một chút sự tình đều không có, còn nói cái gì điểm cống hiến sự tình. Nếu như ta Ngao Ngọc giải quyết cái vấn đề khó khăn này, nhất định có thể bản sao huyền nghi sách. Nếu như Tạ Vân Phi biết Ngao Ngọc cái này nha đầu chết tiệt kia, đến bây giờ còn nghĩ đến viết sự tình, hắn nhất định tại chỗ diệt cái này vô dụng tọa kỵ. Tạ Vân Phi tâm tình hỏng bét ấu, cho nên lại nhìn trên bầu trời hai vị đại yêu tờ cờ, tâm tình càng là kém cỏi. Mẹ nó đánh nhau đem phòng phá hủy còn chưa tính, còn A đến ở trên trời thả pháo hoa, oanh lôi điện, than bùn đã trễ thế như vậy, có hay không lòng công đức A, bản thần tăng ngày mai còn muốn đi làm đâu. Tại Tạ Vân Phi trong lòng, hắc hùng tinh loại này đưa ra soát kinh nghiệm yêu quái, làm sao đột nhiên biến thành chuẩn yêu đế cấp lớn điều đâu. Cái này khiến bản thần tăng áp lực thật lớn á. Ngài có một đầu nhắc nhở tin tức. Hệ thống trợ thủ nhắc nhở, Tạ Vân Phi thuận tay mở ra, sau đó không đến 3 giây đồng hồ, Tạ Vân Phi lần nữa quỳ, sau đó hai tay dựng thẳng ngón giữa, dùng sức đâm bầu trời. Ta đây là gặp vận đen 8 đời á. Tạ Vân Phi ngẩng đầu, giống như là bị ném bỏ hải tử. Bởi vì tại hệ thống bảng bên trên bắn ra một đầu màu đỏ như máu tin tức. 9527. Khi tiến vào Tây Du Đại Thế Giới bên trong, hệ thống cho ngươi ngẫu nhiên địa ngục cấp độ khó, tại trên đường thỉnh kinh, yêu quái đẳng cấp đều có tăng lên cực lớn. Chúc ngươi may mắn. Màu đỏ tin tức, không lời treo ở phía trên, giống như đang cười nhạo Tạ Vân Phi ngươi nha chính là cái đậu bức, trợn tròn mắt ra có thể mắng chửi người á. Tạ Vân Phi hỏi mình. Hắn cảm thấy mình hiện tại rất muốn nằm sấp ngày địa cầu, nằm ngày vũ trụ, chỉ có như vậy, mới có thể phát tiết cảm xúc trong đáy lòng. Địa ngục cấp độ khó hệ thống xin tha mạng à, ngươi thật thật yêu ta à, ta thật là rất ưa thích ngươi. Tạ Vân Phi ha ha mát cười vài tiếng, đều nói đừng lại trên một thân cây treo cổ, xem chừng bản thần tăng đến tại mấy cây trên cây nhiều thử chết mấy lần, muốn chết thì chết cái triệt để nha. Long nữ đứng sau lưng Tạ Vân Phi 3 bước xa, mắt thấy nhà mình sư phụ một hồi khóc một hồi cười, không khỏi đang suy nghĩ, đại sư huynh nói sư phụ có thần trải qua bệnh, đây là phát bệnh sao sư phụ? Phải uống thuốc sao? Ngao Ngọc nhắc nhở, muốn hay không hô đại sư huynh ăn than bùn a? Tạ Vân Phi thở phì phò trả lời, ngộ không, bản thần tăng cho ngươi 10 giây đồng hồ, không cho ta xử lý thằng ngu này, đêm nay cũng đừng nghĩ nghe chuyện xưa. Đầu khỉ đều nhanh biệt khuất đến phát nổ, than bùn làm sao 500 năm không ra, hiện tại tùy tiện một cái sơn động yêu tinh, thế mà còn là cái chuẩn yêu đế người có quyền, đánh tới hiện tại, mẹ nó thế mà bắt không được hắn. Nếu không phải con lư ai cho cờ nói bắt sống, nộ không muội tử xem chừng đã sớm đem hắc hùng tinh nện trình một bài thịt náo. Cái này cũng trực tiếp đưa đến nộ không muội tử phát huy nhận lấy hạn chế, tăng thêm hắc hùng tinh chiến phủ đối với con khỉ hạn chế khá lớn, mà khi Tạ Vân Phi đếm ngược gào thét, khiến cho nộ không muội tử càng là nôn nóng, than bùn không có biện pháp, la ho tư trước gõ một gậy lại nói, có chết hay không liền xem người vận khí tốt. Không nghĩ tới hắc hùng tinh lại là giả thoáng một búa. Lại là hướng phía đường tam tạng vô giết tới, tắc đốc, lại dám cứ gọi ta thằng ngu này, nhìn ta không đổ ngươi thằng ngu này là bản thần tăng để mắt ngươi, mẹ nó ngươi trong mắt ta, chính là một đầu đần cầu hùng. Tạ Vân Phi đã sớm nhẫn nhịn đều một bụng hỏa khí không có chỗ phát tiết, hiện tại hắc hùng tinh hướng trên họng xuống đụng, không mắng cho ngươi, bản thần tăng lắm lời uy danh chẳng phải là gọi không hoa hoa hoa, bản đại vương ta muốn giết ngươi. Hắc hùng tinh cũng là một chút liền nổ tính tình. Tức giận đến tam thi thần bạo khiêu, điên cuồng cơ lưỡi búa lớn, đem không được đem Tạ Vân Phi chặt thành lạp xưởng hun khói. Vỏ đen đối thủ của ngươi là ta ngộ không theo sát phía sau, làm bộ dự đánh, thế nhưng là hắc hùng tinh không chút nào qua nở sau lưng, giống như một lòng muốn đem Tạ Vân Phi đánh chết. Mẹ nó đều nhớ thương la ho tư thịt đường tăng, nếu không phải bản thần tăng rớt xuống địa ngục cấp, liền như ngươi loại này tiểu lâu la, ta một cái đầu ngón tay cũng có thể đánh ngã ngươi. Thế nhưng là thôi, ngẫu nhiên đến bản thần tăng chính là địa ngục cấp độ khó đâu, không có thiên lý a. Một mực đến Hắc Hùng Tinh bay đến Tạ Vân Phi 200 mét xa thời điểm, Tạ Vân Phi cái miệng kia còn lại nhải không nghỉ của mắng, Hắc Hùng Tinh khuôn mặt đã sớm nghẹn thành màu tím đen, xem chừng lại nhiều nghe một phút đồng hồ, tuyệt đối sẽ thổ huyết mà chết. Mà một bên Long Nữ nhưng không có đi lên nhúng tay ý tứ, bởi vì hắn nhìn thấy nhà mình sư phụ giống như giả bộ rất sợ hãi bộ dáng. Thế nhưng là tay phải của hắn đừng có lại sau lưng, phía trên nắm vuốt một khối đã từng quật ngược hắn xấu xí màu đỏ thắm cục gạch. Nghe đại sư huynh nói, khối này không có gì lạ cục gạch, có một cái điêu tạc thiên tên gọi Cửu Thiên Cấm Tiên Trấn Ma Bia khốc đến nổ danh tự dưới, nhưng lại có xấu xí bề ngoài. Ngao Ngọc hiển nhiên đối với khối này cục gạch có được khắc cốt minh tâm ký ức, cho nên chỉ là nhìn thoáng qua khối này màu son cục gạch, nàng đã cảm thấy đầu có chút choáng. Thình lình cho ngươi một cục gạch, Ngao Ngọc nhìn chòng chọc vào trong tay Tạ Vân Phi cục gạch, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, giống như lần trước, sư phụ đánh ngã nàng thời điểm, cũng là xuất kỳ bất ý xuất thủ. Ngao Ngọc có một loại dự cảm, cái này phách lối vô cùng Hắc Phong Đại Vương, xem chừng muốn khổ cực tiết tấu. Ha ha, tắc đốc, mắng nữa la ho tư a Hắc Hùng Tinh đắc ý kêu to, gần trong gang tấc, mà hắn lươi búa lớn đã hướng phía Tạ Vân Phi đầu bộ tới. Nàng đều không kịp chờ đợi nghe được xương vỡ vụn thanh âm. Nghe nói thịt đường tăng ăn có thể trường sinh bất lão, chết hay sống không cần lo, chặt mở ăn còn thuận tiện một chút. Chính đang chửi ngươi cái này lậu bỉ. Tạ Vân Phi nhảy dựng lên, mẹ nó, bản thân tâm tình rất kém cỏi, ngươi có biết hay không a gấu tẹt đỉ cái gì Hắc Hùng Tinh dơ lên cao cao lửa y bụ a, trong cửa mở rộng, trơ mắt nhìn một cục gạch hướng đầu của hắn chào hỏi tới, trong nội tâm nàng khinh bỉ. Phàm nhân chính là phàm nhân, tìm một cục gạch liền có thể đánh ngã bản đại vương sao, thật sự là trò cười a. Sau đó, đần độn Hắc Hùng Tinh chống đỡ được một cái cục gạch, tự cho là da dày thịt béo Hắc Phong Đại Vương, cứ như vậy bị thua ở Tạ Vân. Phi đào xong trong hầm. Hắc Hùng Tinh lần này là danh xứng với thực, mắt tối sầm lại, liền hôn mê bất tỉnh.